Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, Mạc Danh Kỳ Diệu Thành Tổ Sư Gia. Không có việc gì, ta ngược lại muốn nhìn xem trong truyền thuyết Kình Vương cấm địa. Thật giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy a. Tiếu Hồng Trần không thèm để ý mở miệng, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Muội muội của hắn Mộng Hồng Trần nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài, sau đó chớp chớp lông mi thật dài. Ngô, người ta cũng muốn đi xem nhìn đây. Thế nhưng là, ghi chép bên trong, 500 năm trước có mấy cái hồn đấu la đi vào thăm dò, đều bị trọng thương, dọa đến cũng không dám nữa tới gần. Mà cấp bậc của chúng ta, căn bản không có cách nào cùng hồn đấu la so sánh a. Đi chỉ có thể là chịu chết. Thiếu niên tóc vàng lo lắng nói. Ngô Tương Đương kỳ thật không có việc gì a. Ta cũng nhìn qua ghi chép a. Căn cứ ghi chép, tất cả xông vào người tuy nhiên đều bị trọng thương, có thể vẫn chưa có chết hơn người a. Nói cách khác, đây là một cái không thích thương tổn tính mạng người Kình Vương. Nếu như nó thật tồn tại, nhiều nhất đem chúng ta đả thương, nhưng có thể nhìn nó liếc một chút, ta mới càng có tu hành động lực đây. Mộng Hồng Trần nghiêng cái đầu nhỏ, thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói, trong mắt to đều là chờ mong. Cái này, thiếu niên tóc vàng nghe nói như thế có chút nói không ra lời. Bởi vì hắn còn thật không thấy được Kình Vương giết người ghi chép, chỉ biết là đây là thương tổn hơn người Kình Vương. Thế nhưng là, cho dù là thương tổn hơn người Kình Vương, hắn cũng không dám tới gần. Vạn nhất đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự lo liệu, vậy hắn chẳng phải là chết oan. Được rồi, đi đi, chúng ta vào xem, chỉ là nhìn một chút là được. Mộng Hồng Trần lúc lắc tay nhỏ nói, tốt a. Thiếu niên tóc vàng bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Cẩn thận đi theo hướng về phía trước tới gần. Ba người thiếu niên một chút xíu tiến lên, rất nhanh tới gần Bạch Thạch Sơn Cốc, vụng trộm hướng trong sơn cốc quan sát. Tốt nhiều đá trắng, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy đá trắng đâu? Mà lại sờ tới sờ lui cảm giác thật thoải mái dáng vẻ. Mộng Hồng Trần dùng trắng như tuyết tay nhỏ, khuôn khuôn tảng đá, ẩn ẩn tại thạch đầu bên trong phát hiện khí tức thần thánh. Cái này làm nàng có chút kinh nghi chưa định, những đá này ở chỗ này cầm giữ có khí tức thần thánh. Nhưng rời đi sơn cốc, loại khí tức này liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đây là vì cái gì. Thiếu niên tóc vàng lần nữa giải thích. Một đôi mày kiếm chăm chú nhíu chung một chỗ. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi nói, trong sơn cốc này có thể hay không ẩn giấu đi bí mật? Nếu không những thứ này đá trắng vì sao ẩn chứa thần thánh khí tức đâu? Mộng Hồng Trần nghiêng cái đầu nhỏ mở miệng. Một đôi mắt to cổ linh tinh quái, cho người ta một loại rất thông tuệ cảm giác. Cần phải có, trên sách ghi chép, những cái kia hồn đấu la chính là vì thăm dò bí mật, nhưng bị tập kích sau cũng không dám nữa tới gần. Hiện tại đã nhiều năm không ai tới nơi này. Thiếu niên tóc vàng mở miệng lần nữa, ánh mắt cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, lo lắng gặp phải nguy hiểm. Muội muội, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào thăm dò một chút. Tiếu Hồng Trần nhìn về phía mình muội muội Mộng Hồng Trần. Ca, ta cũng cùng đi, ta độc cho dù là vượt qua ta một cái đại cảnh giới đối thủ, cũng có thể có tác dụng, mà ca ca năng lực của ngươi, kỳ thật không thích hợp làm tiên phong nha. Mộng Hồng Trần giao giao cái đầu nhỏ, trực tiếp quyết tuyệt ca ca đề nghị, ngược lại cho rằng ca ca cần phải tại phía sau. Tốt a, cái kia cùng đi, bất quá nhất định muốn cẩn thận. Nơi này xác thực khả năng tồn tại một loại nào đó nguy hiểm. Tiếu Hồng Trần suy nghĩ một chút nói. Được rồi ca ca, ta nhất định cẩn thận. Mộng Hồng Trần gật gật đầu. quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc vàng. Tốt a tốt a, ta cùng các ngươi cùng đi. Thiếu niên tóc vàng bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng một chỗ tiến lên. Ba người thận trọng đi vào Bạch Thạch Sơn Cốc, có thể vừa mới đi vào đến liền cảm nhận được không hiểu khí tức. Loại kia khí tức ngột ngạt, làm bọn hắn hơi biến sắc mặt, do dự còn muốn hay không tiến lên. Tiếp tục, Tiếu Hồng Trần cắn răng nói, được rồi ca ca, ba người tiếp tục tiến lên. Tại trong sơn cốc cẩn thận tìm tòi, cuối cùng đi tới một cái quái vật khổng lồ siêu cấp tảng đá lớn bên cạnh. Thấy được một cái sơn động nho nhỏ, này sơn động chung quanh rơi đầy cành khô lá rụng, còn có các loại đá vụn cùng cỏ dại, rõ ràng rất nhiều năm không có người đến thăm. Nhìn đến này sơn động, ba người cũng cau mày lên, bởi vì bọn hắn phát giác được trong sơn động ẩn ẩn có khí tức thần thánh dập dờn. Cần phải trong sơn động, có nên đi vào hay không? Tiếu Hồng Trần cau mày hỏi thăm. Đối với không biết sơn động, hắn cũng do dự, đương nhiên đi vào, chúng ta đều tới đây, sao có thể từ bỏ đâu? Muốn không, ca ca ngươi cùng Tiểu Kim tại phía sau, ta ở phía trước. Mộng Hồng Trần rõ ràng là người hiếu kỳ manh muội tử, vậy mà trực tiếp nhảy đến cửa sơn động, muốn đi vào hang núi kia. Bất quá ngay tại lúc này, răng rắc thanh âm đột nhiên xuất hiện, ào ào ào thanh âm dập dờn tứ phương. Chỉ thấy bên cạnh viên kia siêu cấp tảng đá lớn, vậy mà xuất hiện rạn nứt, đại lượng đá vụn cùng cho bụi dập dờn từ bên trên sụp đổ mà xuống, dọa đến ba tên tiểu gia hỏa vội vàng đẩy về sau đi. Ngang, Trấn Thiên Kình gọi thanh âm vang lên cả cái sơn cốc. Thanh âm đáng sợ trong nháy mắt chấn ba tên tiểu gia hỏa, trong lỗ tai đều tràn ra máu tươi, kém chút bị chấn động ngất đi. Chính khi bọn hắn bị chấn động đến đầu óc choáng váng, kém chút ngất đi thời điểm, một đầu kinh khủng cá voi theo to lớn vô cùng trong viên đá chui ra, mang theo mênh mông uy áp bao phủ hướng cái kia ba tên tiểu gia hỏa. Đáng chết nhân loại, vậy mà quấy rầy bản vương giấc ngủ, ta muốn ăn các ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương triệt để bạo nộ rồi, đối với ngủ say 500 năm liền bị người quấy rầy tỉnh rất là bất mãn. Phải biết nó thích nhất ngủ, có lúc có thể ngủ 2000 năm 3000 năm. Thế nhưng là lần trước hắn đánh chạy mấy người về sau, vừa ngủ 500 năm, vậy mà liền có người quấy rối. Cái này có thể đem nó khí không nhẹ, tức giận nó chấn động đáng sợ hồn lực, bay thẳng đến giữa không trung, mang theo cuồng bạo sát ý nhìn về phía ba cái kia tiểu hài tử. Bất quá, đang chuẩn bị ăn hết ba cái tiểu hài Thâm Hải Ma Kình Vương, đột nhiên nhìn về phía Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần cái cổ. Ở nơi đó, nó thấy được một cái minh bài, phía trên vậy mà viết Lý Hiên tên. Nhìn lấy cái tên này, nó bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy hai cái này tiểu hài tử. Nó không nghĩ ra, vì sao cái này đứa bé loài người mang theo minh bài lại có Lý Hiên tên. Phía dưới, Mộng Hồng Trần bọn người hoảng sợ nhìn lấy cái kia vô cùng to lớn Thâm Hải Ma Kình Vương, cảm thụ được cái kia khí tức kinh khủng cùng sát ý. Các nàng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, sát khí như vậy làm các nàng minh bạch, nhóm người mình triệt để chọc giận Thâm Hải Ma Kình Vương. Các nàng chỉ sợ cũng muốn bị tại chỗ ăn hết, các nàng rất muốn chạy trốn, có thể cái kia kinh khủng hồn lực áp cho các nàng liền đứng lên cũng không nổi. Chỉ có thể ở hoảng sợ cùng hối hận bên trong, nhìn về phía trước, tiểu gia hỏa, ngươi trên cổ minh bài đến từ nơi đâu? Nói, Thâm Hải Ma Kình Vương đột nhiên mở miệng hỏi thăm, thanh âm như tiếng sấm vang vọng chân trời. Minh bài, Mộng Hồng Trần nghe nói như thế sững sờ, lập tức ý thức được trưởng cứu mình chuyển cơ. Nàng vội vàng giải thích nói, đây là ta tổ tiên truyền thừa quy củ, mỗi cái tộc nhân đều nhất định phải mang theo dạng này minh bài. Nhà ta tổ tiên là hồn đạo khí tổ sư gia đệ tử, Lý Hiên chính là ta tổ sư gia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.